Tuyệt thế dược thần, chương 653, bằng tộc thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, với ngươi cái này đầu thối tử giao đánh nữa nhiều năm như vậy. Còn không có một lần như vậy, thoải mái qua chờ lão tử đột phá lục giai trung kỳ. Nhất định đem ngươi đánh cho mẹ của ngươi đều nhận không ra ngươi. Hùng Chiến trên không trung cuồng tiếu nói. Hùng Chiến rất nhanh tự phá vỡ cục diện bế tắc, dùng nghiền áp tư thái đuổi theo Tử Phong đánh. Bất quá hai người cảnh giới không kém nhiều, trên thực lực cũng không có như vậy cách xa. Hùng Chiến nhất thời bán hội muốn cầm xuống Tử Phong, cũng không phải là chuyện dễ. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng biết hiện tại Hùng Chiến căn bản là giết không chết Tử Phong, trừ phi hắn có thể đột phá đến lục giai trung kỳ. Hùng lão đầu, ngươi không muốn hung hăng càn quấy, ngươi thực cho là mình đoán chừng ta. Tử Phong một bên chạy trốn, một bên dắt cuống họng hô. Đoán chừng ngươi thì thế nào, lão tử hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, tự là đoán chừng ngươi rồi. Ha ha ha, nhìn ngươi dám lại tại lão tử trước mặt cuồng. Hùng Chiến nói. Hùng Chiến quyết định sau đó nhất định phải hào hào cảm tạ Diệp Viễn, nếu như không phải Diệp Viễn, hiện tại Hùng tộc có thể tự nguy hiểm. Hiện tại Hùng tộc nguy cơ chẳng những toàn bộ giải trừ, còn đem nhiều năm đối thủ cũ triệt để áp chế. Loại này thoải mái cảm giác, Hùng Chiến tu hành nhiều năm như vậy đều không có động phải qua. Tử Phong một bên chống đỡ lấy Hùng Chiến truy kích, một bên âm thầm lo lắng, bằng tộc thiếu chủ làm sao còn chưa tới. Nếu không đến, lão phu thật sự rất không thể a, nhìn tính vạn tính, không có tính toán đến xuất hiện như vậy một tên tiểu tử, vậy mà có thể đem Hùng Chiến trên người độc triệt để giải hết. Hai người trên không trung chiến đấu thanh thế cực kỳ to lớn. Nhưng là Tử Phong tại Hùng Chiến điên cuồng công kích phía dưới, trên người đã bị thương không nhẹ. Hùng Chiến hiện tại đánh thẳng được rất tốt kình, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là Diệp Viễn lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Tử Phong rõ ràng có năng lực đào tẩu, nhưng lại gắng gượng lấy không đi. Lại tiếp tục như vậy, hắn liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Cái này Tử Phong rõ ràng cho thấy cái lão hồ ly, theo lý thuyết có lẽ tiếc mệnh vô cùng. Thế nhưng mà tại sao phải lưu lại? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này Tử Phong tình nguyện bản thân bị trọng thương cũng muốn lưu lại, khẳng định có càng lớn mưu đồ. Chẳng lẽ nói, Tử Giao nhất tộc còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Một loại dự cảm bất tường, tự Diệp Viễn trong lòng dần dần bay lên. Diệp Viễn đang buồn bực thời điểm, chân trời xa xa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Diệp Viễn trước tiên phát hiện cái này chấm đen nhỏ. Một lòng không khỏi dần dần trầm xuống. Chấm đen nhỏ dần dần phóng đại, Diệp Viễn dõi mắt trông về phía xa, nguyên lai là một khung phi liễn. Phi liễn do 9 đầu tứ giai phi cầm yêu thú lôi kéo, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Cái này phô trương, có thể rất lớn. Theo phi liễn tới gần, Hùng Chiến cùng Tử Phong hiển nhiên cũng chú ý tới. Tử Phong nhìn thấy phi liễn đã đến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha. Hùng Chiến, bằng vân thiếu chủ giá lâm, ta nhìn ngươi còn thế nào hung hăng càn quấy. Hôm nay, chính là ngươi hỏa nguyên chân cương gấu nhất tộc diệt tộc thời gian. Hùng Chiến nghe xong bằng vân chi tên, không khỏi sắc mặt đại biến, trầm mặt nhìn về phía Tử Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cái tên này, cũng dám phản bội Hổ Viêm đại nhân, đưa tới Thiên Sơn đại bằng nhất tộc. Ta nhổ vào, Hổ Viêm tên kia. Nói không chừng đã sớm chết rồi. Cái này mười mấy năm qua, bọn hắn ám ma hổ nhất tộc căn bản cũng không có chiếu cố qua chúng ta một đinh điểm. Ta Tử Giao nhất tộc dựa vào cái gì còn muốn cho bọn hắn bán mạng. Tử Phong nói, nhắm lại ngươi mỏ quạ đen. Hổ Viêm đại nhân thực lực thông thiên, làm sao có thể chết. Ngươi dám phản bội Hổ Viêm đại nhân, làm chết tử tế giác ngộ a. Hùng Chiến giận không kềm được nói. Hắc hắc. Người cái này đầu ngu xuẩn gấu, ám ma hổ nhất tộc trên lãnh địa, đã không biết có bao nhiêu yêu tộc nổi lên tâm tư, ngươi cho rằng chỉ có ta Tử Giao nhất tộc. Chỉ có người cái này đầu ngu xuẩn gấu, mới có thể đối với Hổ Viêm tên kia ngu chung. Hôm nay tiêu diệt ngươi cái này đại bổn hùng, đều có Thiên Sơn đại bằng nhất tộc thay ta chỗ dựa. Tử Phong cười lạnh nói, Diệp Viễn nghe hai người đối thoại, không khỏi nhớ tới Ngọc Huyễn dặn dò. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy tự gặp được Thiên Sơn đại bằng nhất tộc. Nếu để cho bọn hắn biết rõ chính mình thân phụ long tộc huyết mạch, kết quả của mình chỉ sợ không thế nào tốt. Nghe, ám ma hồ nhất tộc cùng thiên sơn đại bằng nhất tộc tựa hồ là đối thủ một mất một còn. Mà ám ma hồ nhất tộc người có quyền, hôm nay sinh tử không biết, mới đưa đến cấp dưới từng cái yêu tộc tâm tư di động. Hùng tộc đều thập phần chất phác, căn bản cũng không có khởi qua cái này tâm tư. Nhưng là cùng bọn họ tiếp giáp từ giao nhất tộc, chỉ sợ là sớm đã có phản ý, lúc này mới âm thầm đầu phục thiên sơn đại bằng nhất tộc. Diệp Viễn chứng kiến cái kia phi liễn một bên theo sau một gã lão giả, thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ so hùng chiến còn mạnh hơn. Hôm nay việc này, chỉ sợ không cách nào thiện hiểu rõ. Cái kia phi liễn rất nhanh đi vào phụ cận, ngồi trên xe một cái mũi ưng người trẻ tuổi, nhìn về phía trên thập phần ngạo mạn, phảng phất tất cả mọi người trong mắt hắn, đều giống như con sâu cái kiến. Người này, dĩ nhiên là thiên sơn đại bằng nhất tộc thiếu chủ Bằng Vân rồi. Lúc này, phi liễn khác một bên một người tuổi còn trẻ đi vào phụ cận, rất hung hăng càn quấy địa đối với chúng nhân nói. Bằng Vân thiếu chủ giá lâm, bọn ngươi còn không thăm viếng. Tử Phong không để ý thương thế trên người, vội vàng thi cái lễ nói. Hạ tộc Tử Phong bái kiến Bằng Vân thiếu chủ, Bằng Hải trưởng lão. Tộc trưởng, cái kia thái độ khiêm tốn đến không được. Hùng chiến thì là vẻ mặt âm trầm, căn bản cũng không có thăm viếng mục đích. Người tuổi trẻ kia thấy thế giận dữ nói, người cái này hèn mọn hùng tộc, nhìn thấy Bằng Vân thiếu chủ còn không thăm viếng. Thiên sơn đại bằng nhất tộc cũng có được thượng cổ thần thú huyết mạch, thần thú huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc, so tử giao, hỏa nguyên chân cương gấu cái gì, đều cường đại nhiều lắm. Hùng chiến biến sắc, hừ lạnh nói, ta hùng chiến chỉ nhận hổ viêm đại nhân, không biết cái gì Bằng Vân thiếu chủ. Muốn cho ta lão hùng thăm viếng. Không có cửa đâu. Diệp Viễn nghe xong Hùng Chiến lời này, cũng là khẽ gật đầu. Tại yêu tộc bên trong, có thể có như thế khí tiết, không dễ dàng. Phải biết rằng hiện tại đắc tội Bằng Vân, nhưng là phải mạo hiểm diệt tộc phong hiểm. Thế nhưng mà Hùng Chiến liền lông mày cũng không có nhăn thoáng một phát. Người tuổi trẻ kia giận dữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho mặt cây thứ không biết xấu hổ, cũng dám đối với thiếu chủ vô lễ. Ám ma hồ nhất tộc đã mặt trời sắp lặn, về sau cái này đông minh vực, chỉ có ta thiên sơn đại bằng nhất tộc định đoạt. Lại không tán thưởng, diệt ngươi nhất tộc, phóng của ngươi dám chó, hổ viêm đại nhân thủ đoạn thông thiên, các ngươi dám nhảy đáp, sớm muộn có một ngày cho hắn thu thập. Hùng chiến nói, ha ha ha, ngươi cái này đầu ngu xuẩn gấu, lại vẫn đối với hổ viêm trong lòng còn có tưởng tượng. Ta cho ngươi biết. Hổ viêm hơn 10 năm trước bị thanh linh cây gây thương tích, hiện tại mặc dù không chết, cũng không sai biệt lắm là người phế nhân. Bổn thiếu chủ hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu là gian ngoan mất linh, hôm nay chính là ngươi hỏa nguyên chân cương gấu diệt tộc ngày. Một mực không nói gì Bằng Vân, cuối cùng mở miệng. Hùng chiến biến sắc, không khỏi nhìn về phía sau lưng các tộc nhân, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Ha ha, đúng vậy nha, ngươi thân là tộc trưởng. Nếu là sở hữu tộc nhân đều đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, vậy ngươi tự là hỏa nguyên chân cương gấu nhất tộc tội nhân thiên cổ. Ngươi, chịu đựng được khởi sao? Bằng Vân tựa hồ có thể thấm nhuần nhân tâm, hướng dẫn từng bước nói. Hùng chiến bỗng nhiên xoay người, Diệp Viễn thấy rõ ràng, trong mắt của hắn đúng là chảy xuống một giọt nước mắt. Bọn nhỏ, các ngươi, có sợ chết không? Hùng chiến âm vang hữu lực mà hỏi thăm. Không sợ, cách chương.